Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, dùng ta a. Tại sao phải đi đây? Tộc trưởng cau mày, hắn vẫn không quá yên tâm cháu gái của mình. Người ta từ nhỏ đã khắp nơi trong thôn, còn không có đã đi ra ngoài. Để cho ta đi ra ngoài nha, có được hay không? Minami Kirei đi tới, lắc lấy tộc trưởng tay, làm nũng nói, nhưng là, bên ngoài rất nguy hiểm a, tộc trưởng nói, có tới người còn có trong tộc nhiều như vậy người theo đuổi. Người chả, còn, sợ hãi nguy hiểm cỡ nào à? Minami Kirei nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, tộc trưởng đưa mắt về phía Suzuki Hitomi. Tộc trưởng, nếu như tin tưởng ta nói, liền giao cho ta đi. Nhìn thấy tộc trưởng mục quang, Suzuki Hitomi nói, ngoặc kép, đi, vậy ngươi ước chừng phải giúp ta đem hắn xem chặt. Tộc trưởng cân nhắc xuống, gặp Minami Kirei quả thực muốn đi ra ngoài, cũng đồng ý, dù sao liền cái này một cái cháu gái, thật sự là không nhìn nổi nàng ủy khuất, nhưng là nếu là không đồng ý nói, đứa nhỏ này tức giận nhưng là có thể đem chính mình đói ví ra xương tựa như đều không biết ăn một miếng cơm, hắn có thể được không? Chúng ta đây liền đi trước. Suzuki Hitomi kêu nói, đi đi, mang lấy chúng ta tộc dũng giả, người người theo đuổi, đuổi theo mộng tưởng đi. Tộc trưởng ham hở nói, được. Suzuki Hitomi khóe miệng co quắp rút, cái này lão đầu sợ là không mau bệnh đi. Lại nói, hắn mộng tưởng có thể không dễ dàng như vậy thực hiện. Nơi này khá hơn nữa, hắn hay là muốn trở lại trái đất. Rốt cuộc, cùng tộc trưởng cáo biệt sau, đoàn người đi tới di tích vị trí. Tại biên giới, bên cạnh, nhìn thấy một người một ngựa Minami Kirei đụng vào biên giới trên. Suzuki Hitomi mới nhớ, hắn còn không có giải trừ biên giới đây. Mà còn hắn còn không biết rõ làm sao giải trừ đây. Cái kia, các ngươi chờ ta xuống ha. Ta xem một chút. Suzuki Hitomi mặt đầy xấu hổ nhìn mình những người theo đuổi. Những người theo đuổi lẳng lặng chờ lấy hắn. Suzuki Hitomi tại biên giới, nơi quả thật không thấy được cũng không sờ tới cái gì. Cũng chỉ có một biện pháp, tìm người giúp đỡ. Hắn không thấy được, có thể linh hồn nhìn thấy. Suzuki Hitomi đem Yo Asakura triệu hoán tới. Nhượng Yo Asakura nhìn một chút. Đây là giam cầm kết giới a, Yo Asakura lên kiểm tra trước một phen. Nói, giam cầm kết giới. Vậy ta cũng có thể cảm giác mới đúng a. Suzuki Hitomi buồn bực. Đây là giam cầm kết giới biến thành loại. Yo Asakura nói, nó là một cái đem giam cầm kết giới biến thành loại tân hình kết giới. Nhưng là căn bản trên vẫn là giam cầm kết giới. Thật đúng là, Suzuki Hitomi thử lấy dùng xua tan, cầm cố kết giới ấn giải trừ. Mặc dù không có giải trừ mất, nhưng là lại đột nhiên cảm giác, thật là lợi hại. Lúc này, Yo Asakura còn nói, thế nào? Suzuki Hitomi hỏi, cái giam cầm này kết giới không giống với một dạng giam cầm kết giới. Một dạng giam cầm kết giới chỉ có thể đem người cầm cố lại hoặc là giam cầm rất nhỏ một khu vực. Nhưng là nó nhưng có thể giam cầm lớn như vậy một khu vực. Mà còn có thể biến thành bên ngoài người có thể tùy ý ra vào nhưng trong tù trưởng không ra. Được cái này loại, thật là thiên tài ý nghĩ. Yo Asakura vừa nói vừa đứng ở trên đất dò xét. Vậy ngươi có thể mở ra sao? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn chính là chỉ có thể kia sơ cấp phiên bản giam cầm kết giới a. Ừ, tuy nhiên biến thành loại rất lợi hại, nhưng là có thể mở ra. Yo Asakura nói, vậy ngươi trước hết mở ra a. Minami Kirei có chút không kịp đợi. Tuy nhiên nhìn thấy Suzuki Hitomi đem Yo Asakura triệu hoán tới vậy sẽ có chút ít giật mình. Nhưng là bây giờ nàng tâm tư chính là hận không được lập tức đi ra ngoài. Người này rõ ràng có thể mở ra, lại tại nơi nào nghiên cứu, thật là quá đáng ghét. Ngươi, Yo Asakura nhìn thấy Minami Kirei lại một lần đứng lên, đem khuôn mặt cũng sắp tiến tới Minami Kirei khuôn mặt đi lên. Ngươi làm gì? Minami Kirei lui về phía sau mấy bước, nói, ta nghĩ minh bạch, nhìn nửa thiên nam gỗ linh, thiếu chút nữa thì nhượng Minamiki tộc nhân vừa động thủ một cái. Hiyo Asakura lại đột nhiên mặt đầy hưng phấn đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói, minh bạch cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, ta biết rõ vì cái gì bọn họ không thể đi ra ngoài. Hiyo Asakura nói, vì cái gì? Sở hữu Minamiki tộc nhân đồng thanh hỏi, thanh âm có chút thật lớn, đem Suzuki Hitomi đều dọa cho giật mình, bị dọa sợ đến lăng kiếm đều một nửa, bởi vì cái này giam cầm kết giới chỉ là ghim ngươi môn nhất tộc. Hiyo Asakura đối với Minamiki tộc nhân nói, không chịu có thể a, giam cầm kết giới chỉ có thể giam cầm một người hoặc là mấy người, mà còn chẳng phân biệt được người nào. Suzuki Hitomi ở một bên nói, bởi vì là đó là sơ cấp cơ bản giam cầm kết giới. Cao cấp tới trình độ nhất định giam cầm kết giới thậm chí có thể giam cầm một cái thế giới. Thông qua Suzuki Hitomi đại não trí nhớ cùng với hệ thống sửa đổi, hắn tự nhiên biết rõ thế giới tồn tại. Lợi hại như vậy, Suzuki Hitomi có chút chắt lưỡi. Nhưng là, coi như có thể giam cầm một cái thế giới, nhưng cũng không nổi thiết trí được không giam cầm một loại hoặc là chỉ giam cầm một loại người. Cho nên ta mới nói cái này kết giới là thiên tài thành tựu. Vậy rốt cuộc là làm sao làm được? Bởi vì là huyết thống. Hiyo Asakura nói, thiết trí kết giới người tại thiết trí ban đầu liền đem chính mình máu cùng kết giới cùng một chỗ thiết trí, đồng thời cấp cho kết giới một cái giới hạn có được chính mình huyết thống người xuất nhập mệnh lệnh là được rồi. Giam cầm kết giới còn có thể như vậy? Suzuki Hitomi cảm thấy có chút ly kỳ. Đây là kết giới, cũng không phải là trái đất trên kia loại trò chơi. Ta cũng không biết rõ, nhưng là thông qua ta dò xét, cái này kết giới phản hồi cho ta tin tức là như vậy. Hiyo Asakura cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn sao biết rõ cái này kết giới quái dị như thế, lại có thể làm được những thứ này, thậm chí phản hồi cho hắn cái này dò xét người. Ta bất kể ngươi nói là cái gì, ta nghe không hiểu, nhưng là ta nghe biết một câu. Đó chính là ngươi có thể mở ra cái này kết giới để cho chúng ta đi ra ngoài. Hiện tại, ngươi đi nhanh mở ra nó. Lúc này, Minami Kirei chống nạnh đối với. Đúng, Hiyo Asakura nói. Hết, được, nhưng là ta cần một chút thời gian. Hiyo Asakura liếc mắt nhìn Suzuki Hitomi, thấy hắn khẽ gật đầu, lại nói, cần thời gian bao lâu? Minami Kirei cau mày hỏi, nàng quá nhớ đi ra ngoài, tuy nhiên lúc trước còn chưa tới qua xa như vậy địa phương. Mới vừa đi tới di tích liền bị đưa trở về, nhưng là nàng hay là muốn đi xa hơn chỗ chơi, không quá Minato, chính là muốn các loại. Chờ một trận, Hiyo Asakura trả lời nói, vậy nhanh lên một chút. Minami Kirei nói, đi đi. Suzuki Hitomi ở một bên tỏ ý nói, cái kia, còn có một cái chuyện. Hiyo Asakura đối với, đúng. Suzuki Hitomi nói, chuyện gì? Ta cần một cái đạo cụ. Cái gì đạo cụ? Bọn họ tổ tiên máu, cũng chính là bọn hắn thân thượng lưu máu. Hiyo Asakura chỉ lấy Minamiki tộc nhân nói. Cái gì? Minamiki tộc nhân có chút không thể tin. Vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi. Một là chính mình hiếu kỳ, hai cũng là sợ hãi Minamiki tộc nhân hòa Hiyo Asakura làm. Bởi vì bọn họ tổ tiên dùng máu tươi đưa bọn họ giam cầm, cho nên ta cũng phải dùng bọn họ thân trên bọn họ tổ tiên máu tới xua tan cầm cố. Hiyo Asakura giải thích nói, kia dùng trước ta đi. Minami Mokuko đi tới trước, đưa ra cánh tay, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,